Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1980, rốt cuộc là ai? Mà cũng tại hắn vừa cắm một nén nhang vào bên trong lư hương thì, vù, nghe được chấn động, Triệu Trung bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy, cái này bài vị, hẳn là chấn động, lại chấn động phía dưới, cái này bài vị bên trong oán giận khí tức, bắt đầu phi tốc tiêu tán. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Trung trong mắt, tràn đầy không cách nào tin tưởng. Hắn nhi tử sau khi chết, chấp niệm không tiêu tan, thì cốt tiến vào tiên cốt sơn, hóa thành cốt bảo. Hắn nghĩ hết biện pháp, đều không thể trợ giúp nhi tử tiêu tán chấp niệm. Mà trước mắt, cũng tại thời khắc này, cái này bài vị bên trong, vô cùng hổ thẹn thanh âm truyền ra. Phụ thân, thật xin lỗi, là hài nhi xin lỗi ngài. Hải Nhi chưa bao giờ trách ngài. Hải Nhi không nên như vậy rời đi người. Nếu không có đại sư chỉ điểm, Hải Nhi sợ rằng sẽ một mực sai tiếp nữa. Phụ thân, nếu có kiếp sau, Hải Nhi còn làm ngài nhi tử. Chấm ngoặc kép, cái này thanh âm sau khi truyền ra, bài vị bên trong oán giận khí tức, triệt để tiêu tán. Hải Nhi của ta, chấm ngoặc kép, Triệu Trung trong mắt nước mắt chảy xuôi. Đây là hạnh phúc nước mắt. Hắn nằm mộng cũng nhớ chính mình nhi tử có thể chấp niệm tán đi, tiến vào luân hồi. Mà hiện tại, vậy mà liền như vậy thực hiện. Hài nhi của ta tại Tiên Cốt Sơn, ta nhớ không lầm lời nói, Tiên Cốt Sơn lịch luyện hẳn là còn chưa kết thúc. Tất nhiên là tiến vào bên trong 12 mạch đệ tử, trợ giúp hài nhi của ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta một nhất định phải tìm đến ngươi. Đối với ta cái này loại đại ân, ta nhất định muốn báo. Triệu Trung trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ chấp nhất, lập tức trực tiếp rời đi lầu các, cùng là 16 tiên đảo một trong Phi Thiên Tiên Đảo. Phi Thiên Tiên Đảo bên trên, kiệt xuất nội môn đệ tử có rất nhiều. Hà Tiên Nhi tính toán trong đó một trong, tu vi sơ nhập tiên đạo lục giai, nàng sắp tại nội môn chiến lực bảng bên trên bài danh 81 vị. Mặc dù nàng bài danh cũng không đặc biệt độ cao, nhưng nàng lại là chỉ có hơn 9.000 tuổi. Nàng hay vẫn là một tên thế hệ tuổi trẻ tu giả. 10 vạn năm phía dưới, có thể giết vào bài danh trước 100. Nàng tư chất có thể tưởng tượng, không chỉ là tư chất. Muốn tu hành đạt tới trình độ như vậy, trả giá nỗ lực, là người thường khó có thể tưởng tượng. Hà Tiên Nhi sở dĩ như vậy nỗ lực, cũng là bởi vì mẫu thân nàng. Căn phòng bên trong, Hà Tiên Nhi ngồi xếp bằng, đang tại vận chuyển công pháp. Hô, giờ khắc này, nàng thở ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Nàng phía trước là một cái tủ dài, cung phụng lấy một cái bài vị. Cái này bài vị chính là mẫu thân nàng. Bài vị bên trên mang theo từ ái khí tức. Cái này là mẹ nàng bài vị. Nương, nữ nhi đã lớn, ngài yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ tu hành có thành tựu, nhường ngài triệt để không còn nhớ mong, như vậy nhường ngài yên tâm tiến vào luân hồi. Hà Tiên Nhi nhìn xem bài vị, nghiêm mặt mở miệng. Nàng hiểu rõ, chính mình mụ mụ sở dĩ chấp niệm không tiêu tan, thì cốt hóa thành cốt bảo tiến vào Tiên Cốt Sơn, cũng là bởi vì chính mình. Nàng lo lắng chính mình cái này nữ nhi không đủ cường đại, sợ chính mình xảy ra chuyện, sợ không có nàng thủ hộ, chính mình sẽ bị người bắt nạt. Như vậy, Hà Tiên Nhi mới liều mạng tu hành, chính là vì để chính mình nương yên tâm, nhường nàng an tâm tiến vào luân hồi. Chính là, Hà Tiên Nhi cũng là biết được, mẹ nàng đối với nàng không muốn xa rời, cho dù nàng tu vi lại cao hơn. Mẹ nàng chỉ sợ như cũ không yên lòng. Nhưng Hà Tiên Nhi thật nỗ lực qua, nàng thử qua các loại biện pháp, muốn cho mẫu thân nàng chấp niệm tiêu tán, tiến vào luân hồi, nhưng đều thất bại. Mà ở Hà Tiên Nhi trong lòng cảm thán thời điểm, vù, nàng trước mặt bài vị đột nhiên chấn động. Hà Tiên Nhi trừng to mắt, nhìn chằm chằm bài vị. Chỉ nghe cái này bài vị bên trong truyền đến một trận thanh âm. Nữ nhi, ngươi lớn lên, nương không nên như vậy, không nhường ngươi yên tâm. Đại sư chỉ điểm phía dưới, nương rốt cục cảm ngộ, là thời điểm buông tay. Nữ nhi, nương đi, kiếp sau, nương còn muốn làm mẫu thân ngươi. Nữ nhi của ta, chấm ngoặc kép, lời nói hạ xuống, bài vị bên trong, lưu lại khí tức, triệt để tiêu tán. Nương, Hà Tiên Nhi trong mắt nước mắt chảy xuôi. Mẹ nàng đi, không có tiếc nuối đi, rốt cuộc không có chấp niệm, tiến vào luân hồi. Nàng một mực nỗ lực muốn làm sự tình, hôm nay thực hiện, vị đại sư kia là ai? Người này đối với ta ân trọng như núi. Ta Hà Tiên Nhi dù là trả giá toàn bộ, cũng muốn báo đáp hắn. Người này hẳn là còn ở Tiên Cốt Sơn. Chấm ngoặc kép, nghĩ xong, Hà Tiên Nhi trực tiếp lao ra căn phòng. Mọi việc như thế cảnh tượng, cái này đến cái khác. Tiên Cốt Sơn Tiên Cốt, vốn là đến từ toàn bộ Chu Thiên các toàn bộ người chết. Cổ Phong chính mình cũng không biết, chính mình trong lúc vô tình độ hóa những người này, sẽ tạo thành như vậy ảnh hưởng lớn. Cực Âm Tiên Đảo, bia đá trận nhãn phía trước, tất cả mọi người, nhìn xem màn sáng bên trên, cái kia biến mất cái này đến cái khác đại biểu cốt bảo điểm sáng, đều là ngẩn người, bọn họ theo vừa rồi bắt đầu, còn mắt liền không có nháy qua, bọn họ mắt thấy, cái kia kim chỉ đồ đằng những nơi đi qua, từng cái cốt bảo điểm sáng, toàn bộ biến mất, nói cách khác, hắn đem những cái này cốt bảo đều dung hợp, Kim Tiểu Tiên đã sớm mộng tại nơi đó. Hắn không cách nào tưởng tượng, Hoàng Kim Nhất Mạch còn có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế nhân vật, thậm chí, chấn định như kiếm lông mày thanh niên. Giờ phút này trong lòng đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi, rốt cuộc là ai? Mày kiếm thanh niên trong đầu đem toàn bộ Hoàng Kim Nhất Mạch nội môn đệ tử đều qua một lần, như cũ không nghĩ tới. Cái nào sẽ có thực lực như thế? Cũng tại thời khắc này, màn sáng bên trên, lại một cái đại biểu cốt bảo điểm sáng biến mất. Không khí hiện trường, rốt cục bị dẫn bạo. Ta kháo a, gia hỏa này, còn là người sao? Thứ 63 kiện cốt bảo đi. Người khác liền có thể dung hợp một kiện. Hắn dung hợp hơn 60 kiện a. Quả thực không biết xấu hổ. Quả thực gian lận a. Hắn vẫn còn tiếp tục. Không có thiên lý, gia hỏa này, bài danh đã đến vị thứ 7. Hắn có thể vừa tới, vẫn chưa tới 3 ngày a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện cũng đã vỡ tổ. Không chỉ là dung hợp cốt bảo, đại gia mắt thấy kim chỉ đồ đằng, cũng đã liên tục siêu việt mấy cái đồ đằng. Bây giờ tại 12 cái đồ đằng bên trong, xếp ở vị trí thứ 7, mà đại gia hiểu rõ. Cái này Hoàng Kim Nhất Mạch gia hỏa, chính là muộn những người khác hơn 9 tháng mới đến. Mà bây giờ, vậy mà có thể siêu việt nhiều người như vậy. Đây là cái yêu nghiệt a. Hoàng sư huynh, ta nghĩ một lượt, thật không nghĩ tới. Vị sư huynh này, đến cùng là thần thánh phương nào? Ta Hoàng Kim Nhất Mạch bên trong, làm sao sẽ xuất hiện như vậy gia hỏa? Kim Tiểu Tiền giờ phút này nhịn không được đối với mày kiếm thanh niên mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía mày kiếm thanh niên. Mày kiếm thanh niên là Hoàng Kim Nhất Mạch, nội môn đệ nhất nhân. Không có người so với hắn càng giải khai Hoàng Kim Nhất Mạch. Người này, ta cũng không nghĩ ra là ai. Mày kiếm thanh niên mở miệng. Chẳng qua lập tức, hắn đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Có lẽ, người này căn bản là không thuộc về Hoàng Kim Nhất Mạch. A, đại gia nghe xong, nhao nhao sững sờ, đều nhìn về phía mày kiếm thanh niên. Mày kiếm thanh niên chậm rãi mở miệng. Hoàng Kim lão tổ biến mất mấy trăm vạn năm, đột nhiên xuất hiện, việc này liền có kỳ quặc. Tăng thêm người này quỷ dị như vậy thủ đoạn, chưa từng nghe thấy. Nghĩ như thế, hắn vô cùng có khả năng không phải ta Hoàng Kim Nhất Mạch người. Thậm chí, không phải Chu Thiên các người. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.